Sáng sớm hôm sau, Lý Kỳ, Mã Kiều, Nhạc Phiên, Trần A Nam lên xe ngựa xuất phát dưới sự tiễn đưa của Tần phu nhân, Bạch Thiển Dạ. Do thị vệ Mã đã phái người đi, nên hắn cũng không cần mang theo quá nhiều người. Hơn nữa chỉ là đối phó với một chi huyện thôi, một vị quan tứ phẩm như hắn đích thân tới đó đã đủ để nể mặt rồi. Do Nhạc Phiên đánh xe ngựa nên Mã Kiều cũng không cần khách khí, giao người này cho Trần A Nam, còn gã thì. Cốc truyện audio.com, tự mình cưỡi ngựa, vừa mới ra khỏi cửa thành, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại, lập tức nghe thấy Trần A Nam nói. Lý đại ca, huynh mau ra đây xem này. Chuyện gì thế? Lý Kỳ vén rèm vải lên, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu dẫn theo hai ba người đứng ở bên đường với một bộ dạng rất khốn nạn. Bên cạnh còn nghe thấy tiếng ba con tuấn mã và một cỗ xe ngựa, Lý Kỳ dụi mắt nói. Ta không nhìn lầm chứ, đó chẳng phải là Cao Nha Nội và Tiểu Cửu sao? Hắn vừa dứt lời, đám người Cao Nha Nội liền phát hiện ra hắn, khẩn trương chạy tới, ngoác miệng nói. Lý Kỳ, sao giờ ngươi mới tới? Làm ta đợi cực khổ quá. Trong nháy mắt hai người bọn họ liền đánh xe ngựa tới. Lý Kỳ giang hai tay ra, hoảng sợ nói. Hai vị, muốn làm gì vậy? Cao Nha Nội ha hà nói. Hai người bọn ta đã thương lượng rồi, sẽ cùng ngươi đi Thang Âm một chuyến. Lý Kỳ hoảng sợ nói. Ngươi nói cái gì? Các ngươi cũng muốn đi Thang Âm, các ngươi không phải đang nói đùa chứ? Cao Nha Nội tức giận nói. Ai giỡn với ngươi, ngươi nghĩ chúng ta mới sáng sớm ra không có việc gì chạy đến đây để chơi à? Hồng Thiên Cửu ha ha nói, đúng đấy đại ca, bọn ta sợ đại ca đi đường buồn, nên muốn đi cùng cho vui, đại ca không cần phải cảm ơn đâu. Cảm kích cái con em gái người ấy, Lý Kỳ cả giận nói, phác kiêu, là ý gì, ồ tức là cảm ơn ý tốt của hai người đó. Ồ ồ ồ, đại ca, huynh khách khí không đúng chỗ rồi, không cần phải phác kiêu đâu. Cách chương.